Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Chính Hứa nói, quan hệ giữa ta và Đoạn thừa tướng rất bí mật. Hộ bộ thượng thư tuổi đã cao. Trên thực tế là ta nắm giữ ngân lượng của hộ bộ. Một khi danh sách bị lộ, Hoàng thượng và Dư Giang đều sẽ gờ, y, ế, xê ta. Đoạn Nguyên Lập là người tàn nhẫn. Có lẽ sẽ từ bỏ quân cờ đã lộ diện này, bồi dưỡng quân cờ mới. Ta phải để hắn bất chấp tất cả bảo vệ ta. Chấm, dừng một chút, hắn lại nói, ta tự tin hắn sẽ không gờ, y, ế, xê ta. Đề phòng vạn nhất, cái này cho ngươi, nếu ta không trở về, bị Đoạn Nguyên Lập giết, vậy người nhà ta cũng không sống nổi. Ngươi hãy công khai chuyện này, ta xê. Hát, ế, tê cũng phải cắn hắn một cái. Lưu Chính Hứa nói xong liền đi, sau đó không trở về nữa. Sau đó, người nhà họ Lưu biến mất. Phạm Khôn không biết Lưu Chính Hứa còn sống hay không. Nếu hắn tiết lộ bằng chứng, Lưu Chính Hứa nhất định sẽ không sống nổi. Cho nên hắn không hành động. Hắn lo lắng cho Lưu Chính Hứa, mượn cớ xếp hạng của hiệp khách Sơn Trang trà trộn vào. Muốn dò la tin tức của Lưu Chính Hứa. Không ngờ hôm nay Lưu Chính Hứa đã chết, cho nên hắn liền hành động theo lời dặn dò trước đó của Lưu Chính Hứa. Tiêu Hòa Thanh đột nhiên ngồi xổm xuống, đặt con đê a o găm lên cổ hắn. Từng chữ, thứ đó đâu? Phạm Khôn lấy ra một quyển sổ nhỏ từ chỗ khoeo chân. Tiêu Hòa Thanh nhận lấy, lật xem. A Nhiễm truy hỏi, đây là gì? Tiêu Hòa Thanh không ngẩng đầu. Giải thích, 13 năm trước, chi tiêu ngân lượng của hộ bộ. Hắn nhanh chóng lướt qua. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. 13 năm trước, hắn đã là người của Đoạn Nguyên Lập. Cho nên đã, lén, không ít bạc từ quốc khố cho Đoạn Nguyên Lập. Đây là sổ sách. A Nhiễm còn muốn truy hỏi. Mục Nhân Cửu đã dành trước một bước hỏi. Vậy có liên quan gì đến nhà họ Khương? Vì sao nói Đoạn Nguyên Lập vu oan giá họa Khương Trường An mưu phản? Phạm Khôn, các người có biết vì sao Đoạn Nguyên Lập muốn tiền không? Thuê người, Tiêu Hòa Thanh từng chữ, hắn muốn thuê cao thủ võ lâm. Làm gì? Phạm Khôn không ngờ hắn lại nhạy bén như vậy. Thở ra một hơi, chậm rãi nói, thuê người gờ, y, ế. C. Khương Trường An. Mọi người ở đây đều kinh ngạc. Bạch Ngọc càng hét lên. Ý gì? Trấn Bắc đại tướng quân Khương Trường An chẳng lẽ không phải nhận tội chấp pháp sao? Nhiều năm qua, một trong những chứng cứ cho thấy nhà họ Khương tội đáng muôn chết. Khương Trường An nhận tội. Bây giờ lại nói cho bọn họ biết. Hắn không phải nhận tội, mà là bị giết. A Nhiễm nắm chặt kim tuế. Đầu ngón tay trắng bệch, ánh mắt lạnh như băng. Mục Nhân Cửu mím môi, liếc mắt nhìn nàng. Hắc Ngọc nghi hoặc, nếu vụ án nhà họ Khương mưu phản là bị vu oan, vậy Khương Trường An có võ công cái thế, lấy một địch vạn, e rằng thiên hạ vô địch thủ, mới có thể 18 tuổi đánh bại tộc Siang, chiến thắng trở về. Khương Trường An như vậy, ai có thể gờ, y, ế. Xê hắn. Phạm Khôn lắc đầu, ta không biết, Lưu đại nhân cũng không biết, ngày ấy chỉ biết Đoạn Nguyên Lập lấy tiền từ chỗ ngày ấy thuê người. Về phần hung thủ là ai, ngày ấy chỉ tra được một người. Ai? Giọng A Nhiễm nhẹ nhàng, phảng phất tan biến trong gió. Thiên hạ đệ nhất loan đao. Cốc Kỳ. Phạm Khôn nhìn về phía nàng, A Nhiễm chấn động. Tiêu Hòa Thanh truy hỏi, hắn còn làm gì nữa? Chỉ gờ, y, ế, xê Khương Trường An, hay là diệt cả nhà họ Khương? Phạm Khôn lắc đầu, những chuyện còn lại hắn đều không biết. Cốc Kỳ, A Nhiễm lẩm bẩm, từng chữ, lại là hắn, vậy thì đi tìm hắn. Nàng nhấc chân đi về phía trước, đi được hai bước lại đột nhiên dừng lại, trong đầu lóe lên điều gì đó. Nàng túm lấy, cách chương.